Tổng tài tình sâu thắm thiết, chương 20, Hoắc Thiên Kình đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bản năng nhận ra được nguy hiểm, lại có thể là hô hấp của anh cách đến quá gần, Đồng Tích hỗn loạn co mày, nhúc nhích một chút Hoắc Viêm Chi nhấn tay cô lại, ép lên đỉnh đầu thấp giọng phun ra nói, đừng sợ. Cô gái ngoan, chú Tư đối với phụ nữ luôn luôn rất dịu dàng, sẽ không làm đau con. Đồng Tích chỉ lấy hô hấp nhẹ nhàng đáp lại anh. Tay Hoắc Viêm Chi, không an phận từ trên mắt cô trượt tới chóp mũi khéo léo, lại tới bờ môi béo mập mềm mại. Xuống chút nữa, cái cổ đẹp đẽ tao nhã, xương quai xanh. Dưới lòng bàn tay cô gái yếu đuối đến giống như cánh hoa mềm mại, giống như xúc tu liền phá. Hoắc Viêm Chi không khỏi sinh ra thương tiếc trong lòng, nhắm hai mắt lưu luyến ngửi mùi vị trên người cô. Môi, liền muốn đặt lên cô. Hoắc tiên sinh, vào thời khắc này, người hầu hô một tiếng hơi kinh hoàng ở ngoài cửa vang lên. Cửa phòng, lập tức liền bị người một đá đột nhiên đá văng. Hoắc Viêm Chi cau mày, bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy Hoắc Thiên Kình lúc này đột nhiên xuất hiện ở cửa. Anh như từ địa ngục mà đến, cả người nhuộm khí thế khủng bố thô bạo. Hai mắt đỏ đập, ánh mắt như dao, bắn xuyên qua đầu Hoắc Viêm Chi, dường như muốn cắt thịt rút xương anh. Hoắc Viêm Chi lại dám động tới cô. Hoắc Viêm Chi mặc dù đã quen với vô luật pháp, nhưng lúc này, chỉ một chút trong lòng vẫn là chịu kinh hãi không nhỏ. Xưa nay, toàn bộ Hoắc gia, ngay cả chị cả anh hai đều sợ Hoắc Thiên Kình ba phần. Nhưng lúc này, ngoài mặt sao anh lại chịu thua? Nhanh chóng chấn định lại, tạm thời buông Đồng Tích ra, nửa người trên lòa lồ, vừa đứng thẳng trên giường. Cong môi, cả lơ phất phơ nói, anh ba anh luôn luôn không có chuyện gì không lên điện tam bảo, ngày hôm nay vì sao? À, lời còn chưa dứt, trên bụng bị tầng tầng trúng một đá. Anh đau đến kêu thảm một tiếng, bưng bụng dưới, lảo đảo ra sau vài bước. Nhưng còn không kịp đứng vững, Hoắc Thiên Kình đã một bước ép đến, lạnh lùng nghiêm nghị như tới từ vực sâu địa ngục, một tay liền bóp lấy cái cổ Hoắc Viêm Chi. Trên tay không chút lưu tình, ngay sau đó, Hoắc Viêm Chi liền bị đánh đến chỉ còn lại nửa cái mạng. Tay đau khổ nắm lấy cổ tay Hoắc Thiên Kình, sắc mặt từ xanh biến tím. Anh ba anh sẽ vì cái cô bé như thế giết em. Hoắc Viêm Chi cười gằn nhìn anh, sức mạnh trên tay Hoắc Thiên Kình không thư giãn chút nào, chỉ kéo căng răng, hỏi. Cậu bỏ thuốc gì đối với con bé? Hoắc Thiên Kình như vậy, hung ác khủng bố. Hoắc Viêm Chi không nghi ngờ chút nào anh sẽ thật sự bóp chết mình. Uống, thuốc ngủ, cậu lại dám. Mi tâm Hoắc Thiên Kình nhảy một cái. Sức mạnh trên tay, trong lúc nhất thời càng nặng. Uống mấy viên, Hoắc Viêm Chi thở hổn hển, suy yếu đến mức như một con cá bị bắt lên bờ, không thể thở nổi. Anh muốn nói cái gì thế nhưng ít hầu bị kẹp đến khô khốc đau đớn, vẫn cứ một chữ đều không nói ra được. Cách chương.